Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, con dâu làm khó. 40, quân nghiên suy tư hội. Nói, khả năng bình thường gặp người thời điểm là hào hoa phong nhã. Lịch sự nho nhã, cùng loại cho tiểu thái dương giống nhau. Kết quả thấy ta sau không hiểu liền hắc hóa. 0058 cảm thấy quân nghiên phân tích đúng. Bất quá nó rất muốn nhắc nhở nàng, ôn lương hình như là bị người nào chiếm cứ thân mình. Vừa định nói, hệ thống đã đem nó cấp che chắn. 0058, hệ thống 33, ta sai lầm rồi, tha thứ ta còn là một đứa trẻ. Nói ngắn lại, trước bắt tay đầu sự tình xử lý thôi. Cũng đúng, đả thương địch thủ 800, tự tổn hại 1000, ít nhất này bút chướng muốn cùng cao gia nhân tính rõ ràng. Hứa Tô, giúp ta chuẩn bị luật sư hàm, ta muốn đưa bọn họ cáo thượng tòa án. Quân nghiên người nghĩ thông suốt, Hứa Tô lệ nóng doanh trọng, nàng tưởng tốt lắm nhiều loại biện pháp mà nói phục quân nghiên. Làm khó nàng có thể bản thân nghĩ thông suốt, vậy thật tốt quá, hắn làm việc rất làm ta thất vọng đau khổ. Quân nghiên xem xét liếc mắt một cái Chu Quân Nam, nói, ta với ngươi tỷ phu ly hôn. Ngươi không phản đối đi, ta phản đối hữu dụng sao? Lại nói, hắn không phải là anh rể ta, là cái xúc sinh, nếu không phải là hắn không ở hiện trường. Phải muốn đem Cao Minh Hạo đánh răng rơi đầy đất không thành. Sửa ngày mai tìm bạn hữu tưởng nghĩ biện pháp, nhất định phải đợi Cao Minh Hạo sau khi tan tầm đưa hắn ngăn ở phố nhỏ trong ngõ nhỏ hung hăng tấu. Một chút không thể, Quân Nam nói không sai. Hắn chính là cái xúc sinh. Quân nghiên, ngươi đừng lo lắng, dưỡng thương thời kỳ, của ngươi luật sư hàm liền giao cho ta. Ta nhất định giúp ngươi làm được thỏa thỏa đáng làm, Hứa Tô lời thề son sắt cam đoan nói. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, quân nghiên hướng Chu Quân Nam xử cái ánh mắt. Hắn không tình nguyện đi mở cửa, là ôn lương ca a. Mời vào, nhìn thấy ôn lương sau. Chu Quân Nam thái độ liền 180 độ đại chuyển biến. Giúp đỡ thu thập quân biểu diễn ăn thừa lại cháu, Hứa Tô tỷ. Ta sách bài tập thượng có câu đề mục sẽ không? Người tới giúp ta, Hứa Tô lại bổn cũng biết Chu Quân Nam là muốn đem nàng chi khai. Nhưng quân nghiên cùng ôn lương có cái một chỗ cơ hội. Nàng hướng về phía quân nghiên chớp chớp mắt, làm ra cái cố lên động tác, xoay người liền đi. Quân nghiên không hiểu ra sao, thế nào ngươi đã đến rồi. Bọn họ bước đi, khả năng thật sự có việc gấp, hắn tìm một cách gần vị trí ngồi xuống, ngươi thân thể khá hơn. Chút nào không, tốt hơn nhiều, thừa dịp Chu Quân Nam không ở thời điểm. Nhìn xuống mặt mình, quả nhiên là vô cùng thê thảm ni trải qua 3 ngày trị liệu. Tiêu sưng lên, chỉ là trên trán ứ thanh còn chưa có tiêu. Nghiêm trọng địa phương hơn nữa miệng vết thương thiếp, từ làm nhiệm vụ về sau liền không có như vậy thảm quá. Nàng vì lưu lại chứng cứ đem Cao Minh Hạo mẫu tử cáo thượng tòa án. Cũng là liều mạng, ôn lương thật sâu nhìn nàng một cái, nói, đây là ngươi cái gọi là hạnh phúc. Ha ha, cho ngươi chê cười, hắn bình thường không phải như thế, nếu không phải là ta nói quá đáng lời nói. Hắn cũng sẽ không thể đối ta động thủ, quân nghiên cười có chút chột dạ. Nếu là ta, cho dù là bị thương ta bản thân cũng sẽ không thể động ngươi một ngón tay đầu, quân nghiên đánh. Gãy lời nói của hắn, ôn y sinh, cảm ơn ngươi, vì ta sự tình giúp vội, chờ ta xuất viện về sau, tiền nhất định sẽ kết cho ngươi, quân nghiên, ta thích ngươi thật lâu, ngươi sẽ không cho ta một cơ hội sao, cùng hắn ly hôn. Cùng với ta sẽ cho ngươi hạnh phúc, hắn đem hạnh phúc hai chữ nói rất nặng. Hắn cũng tin tưởng vững chắc bản thân có thể làm được nhường quân nghiên hạnh phúc. Bản thân xem như chân bảo gì đó lại bị nhân giày xéo. Ôn lương tâm miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Vì sao quân nghiên chính là nhìn không tới của hắn hảo. Hết chương.